Chương 137, nghe nói các ngươi mẹ nó còn nghĩ tới Vũ. Nhìn ảo náo chạy trốn phong ảnh đám người, một chút tam đại phong ảnh tử trung phấn hoàn toàn ngốc bức, đứng tại chỗ có chút sốc xếp. Vừa mới cái kia hăm hở phong ảnh đại nhân đâu, ngài đây là na hó dạng kia không chờ bọn họ lấy lại tinh thần. Xèn dù mò nẹt xe ủi đất đã lái tới, vô tình thu gặt lấy bọn họ sinh mạng. Hắn đây mẫu đều là thuộc tính điểm A gấp thiếu thuộc tính điểm đột phá 6.000 đại quan, xèn dù mò nẹt không có chút nào sẽ cùng những người này khách khí, nếu quyết định đứng ở cổ nổ hạ phía đối lập. Cấp độ kia đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết, một nhân lực tàn phá quả thật châu bò, nên có nói hay không có thể một tay bóp vỡ cửu vị chứng thuật thật không phải là cái. Mò nẹt thậm chí suy nghĩ có một ngày hắn đem cụ già mạ chỉnh ra tới, sau đó khiến nó nhìn một chút một nhân nó là cái gì cảm tưởng. Binh bại như núi đổ, tại cổ nổ hạ liên quân mãnh liệt thế công dưới xa nhận trừ phần nhỏ chạy trốn ở ngoài còn lại toàn bộ tử trận, chết thi thể đầy đất thoạt nhìn rất là rung động. Hủy bỏ mục nhân cùng mục long, mò nẹt nhảy đến chiến tràng trung ương. Trung quanh một mảnh tiếng hoan hô, đều tại quát to sẻn dù mò nẹt châu bỏ từ ngữ, nhưng hắn không hề bị lay động. Lão đại, chúng ta thành công phá vòng vây dị dị hải dạ rất hưng phấn, vừa mới công kích hắn theo ở phía sau không ít sát nhân, rất kích thích. Cái này vốn cũng không phải là phá vòng vây sẻn dù mò nẹt nhàn nhạt hướng về phía trung quanh các phân đội trưởng ngoắc ngoắc tay. Bao gồm mò nẹt tiểu đội cùng hạ tạc xạ cụ mò. Chư quân, chiến đấu còn không có kết thúc, ta mục tiêu các ngươi cũng biết, trừ xa nhẫn ở ngoài vũ chi quốc cùng vân ẩn thôn đều là đối thủ của chúng ta. Xạ cụ mò, phía sau một mực đi theo chúng ta nhằm nhẫn như thế nào ngẩng đầu lên, mò nẹt hỏi nhỏ. Thế cục xuất hiện một chút biến hóa, nguyên bản truy kích chúng ta nhằm nhẫn không biết vì cái gì cùng đi ngang qua vân ẩn thôn nhẫn giả đánh. Hạ tạc xạ cú mò có chút không nói gì nói. Mò nẹt khỏe miệng co quắp một trận, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là không khó phân tích. Phỏng chừng phía sau cái này tam phương dự định bao vây bọn họ cổ nổ hạ liên quân người không cùng nha mẩn thôn chào hỏi. Mà còn lôi quốc cùng thổ quốc mâu thuẫn rất lớn, cho tới nay lẫn nhau nhìn đều không vừa mắt, cho nên đánh coi như bình thường. Vòng vo một chút con người, mò nẹt làm rõ ý nghĩ. Hạ tạc xạ củ mỏ có trẻ tuổi răng trắng kích động vạn phần nhảy ra, xem hổ ca đại nhân đây ý là muốn phân phối nhiệm vụ ngươi mang 3.000 nhẫn giả bộ đội đuổi bắt xa nhẫn, bọn họ hiện tại không có còn lại bao nhiêu người, mà còn tam đại phong ảnh trọng thương, quang một cái chìa rổ nói giao cho ngươi có vấn đề sao? Mỏ nẹt mặt đầy nghiêm nghị hỏi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đứng thẳng thân thể, răng trắng cần chính là một cái lên máy bay sẽ, hắn cái này ám bộ bộ trưởng vẫn luôn không bị công nhận. Bị mọi người làm đi cửa sau đi vào, cho nên hắn vội vàng muốn lập công. Hiện tại cơ hội hổ ca đại nhân cho, có thể hay không bắt liền nhìn chính hắn hiện tại cơ hội hổ ca đại nhân cho, có thể hay không bắt liền nhìn chính hắn chờ hạ tạc xạ củ mỏ sau khi đi, mỏ nẹt đem ánh mắt nhìn về phía Tsu nạ gì rẻ dạ cùng họ rổ xì mà dị. Hàn rổ liền giao nhận các ngươi, ta cho các ngươi 5.000 nhẫn giả bộ đội. Cho ta khiến hạn rổ minh bạch phản đồ không phải tốt như vậy làm là tam nhẫn gật đầu một cái hứng thú cực cao. Trước khi đi sủ nạ đi tới mỏ nẹt bên cạnh bẹp một cái, cho mỏ nẹt một cái ánh mắt. Cái này đứa nhỏ phóng đãng, mỏ nẹt liền vội vàng áp thương, hắn cũng không muốn tại nhiều như vậy thủ hạ trước mặt mất mặt. Những người còn lại đi theo ta ba lôi tử lại còn dám ra tay với ta, đây hoàn toàn là không coi ta ra gì a, còn có nha mẩn thôn người. Lại còn dám đi ra thổ quốc biên cảnh thật là cho bọn hắn điểm khuôn mặt toàn quân đánh ra rút lui không có ý tứ, rút lui là không thể nào rút lui, sen dù mò nẹt trong mắt chỉ có tấn công hai chữ. Tất cả mọi người cho là đây là phá vòng vây khai hỏa chiến đấu, nhưng trên thực tế mò nẹt rất rõ đánh tan xa nhận chỉ là mới vừa bắt đầu, an sau lưng xa nhận tập đoàn, chỉ là đánh mở một cái vết cắt gãy mất bọn họ hợp vây tư thái. Sau đó trung tâm nở hoa từ trung gian đánh tới cầu hoa tươi không phải hắn sẻn dù mò nẹt trang một bước, còn dư lại 10.000 nhẫn giả bộ đội chính là cái này vũ chi quốc địa bàn nhất sức mạnh mạnh mẽ hắn có gì sợ trung cấp tiên nhân thể tốc độ khôi phục cực nhanh. Vẹn vẹn mở cái sẽ, sẻn dù mò nẹt trạ cờ dạ đã khôi phục lại trường 6 thành, đã không sợ hãi. Mục nhân tiêu hao quả thật rất lớn, nhưng tạm thời vị trí hắn còn chịu nổi. Trọng yếu nhất, những kia sinh động sinh mạng cũng đều là thuộc tính điểm A nhân cha làm sát nhân sợ cái giỏ không trùng trùng điệp điệp cổ nổ hạ liên quân chính thức phân binh, xa nhận mới bại mà còn trên căn bản không có còn lại bao nhiêu người, tương đối mà nói nhiệm vụ coi như nhẹ nhõm, cho nên hạ tạc xạ cụ mỏ không có lựa chọn mang theo tinh nhuệ truy kích, chỉ là mang theo nhà bình thường tộc nhẫn giả đuổi theo. Đây là soát chiến công cơ hội, tự nhiên không người phản bác. Hàn Dồ là cái kẻ tàn nhẫn, nhưng tam nhẫn cộng thêm 5.000 tinh binh tuyệt đối không uổng, mò nẹt cũng không lo lắng. Mà chính hắn, là mang theo hỉ ủ gạ cùng sẻn rủ 2.000 thật sự tinh nhuệ chạy tới lôi quốc cùng thổ quốc bên kia, cũng xứng đáng ổ ngổ kỳ xui xẻo, vừa mới bị sẻn rủ mò nẹt trọng thương còn đang tu dưỡng mới vừa thành tỉnh liền nghe nói cổ nổ hạ bị vây công, nhất thời hắn hưng phấn khiến biên cảnh 5.000 bảo vệ bộ đội bao cái mông. Nào biết nửa đường gặp phải giống vậy ý tưởng ba lôi tử dẫn vân ẩn thôn. Lần này tốt, ba lôi tử ý tưởng rất bình thường, ngươi lại không việc gì chào hỏi trước, ta nhìn thấy ai đánh người nào không tật xấu, chúng ta vẫn là kẻ thù truyền kiếp vậy cũng chớ nuông chiều. Âu Ngộ Kỳ chính là khí hư, hắn vốn cũng không nghĩ đánh cuộc chiến đấu này, nằm ở trên băng ca, tao lao đầu tử đang suy nghĩ có phải hay không muốn lui binh. Đúng vào lúc này, hai phe chiến trường lần lượt thay nhau bên trong vị trí bỗng nhiên giết ra một đám nhân mã. Bên trong rõ ràng là sẻn rủ mò nẹt nghe nói các ngươi mẹ nó còn nghĩ tới vũ canh thứ 5. Cấu hoa.